chuyện này. Thanh âm Cảnh Hướng Chân đều có chút phát run, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Chẳng qua, hắn dù sao cũng là một vị thần linh, coi như là đối mặt tinh thần chèn ép to lớn, vẫn là miễn cưỡng ổn định tâm thần, trả lời, vâng, là thánh tử chính miệng nói, chúng ta tự nhiên cũng chỉ có thể tin tưởng a, người không biết nguyên nhân hậu quả cụ thể ban đầu của tràng đại chiến kia. Thôi Hằng hỏi, ta chỉ là mới bắt đầu đi theo ở bên người thánh tử một đoạn thời gian. Cảnh Hướng Chân vội vàng nói, chân chính đi theo ở bên người thánh tử thời gian dài là sư huynh của ta, hắn có lẽ biết tất cả chuyện đã xảy ra. Được. Thôi Hằng gật đầu một cái, nói ra bên ngoài Huệ Thế. Có. Huệ Thế lập tức đi liền đi vào, cùng kính hành lễ nói, tiên sinh, có gì phân phó? Ngươi cùng hắn đi Trường Thanh Sơn tra một chuyến, mời sư huynh của hắn tới. Thôi Hằng chỉ Cảnh Hướng Chân, trầm giọng nói. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế gật đầu một cái, sau đó nhìn Cảnh Hướng Chân một cái, theo ta đi thôi. Cái này không được đâu. Cảnh Hướng Chân mặt đầy khổ sở nói, ta nếu là dẫn người trở về Sơn Trang bắt sư huynh ta, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Hơn nữa, Trường Thanh Sơn Trang là có thiên thần, trong tay sư huynh ta cũng có thiên thần bảo binh ban đầu thánh tử ban cho, tùy tùng của ngài chưa chắc có thể toàn thân mà. Rắc rắc. Đột nhiên liền nghe một tiếng vang trầm thấp, thanh âm Cảnh Hướng Chân hơi ngừng, đầu trực tiếp xoay ngược lại, mặt ngó sau lưng, cổ bị trực tiếp vặn gãy. Om sòm. Huệ Thế cau mày đem Cảnh Hướng Chân xách trong tay, hướng Thôi Hằng nói, tiên sinh, thuộc hạ cáo lui. Hắn mới vừa rồi đem cổ của Cảnh Hướng Chân cưỡng ép vặn gãy, lại dùng đạo lực cắt đứt sinh cơ thân thể, phong ấn thần hồn, để cho người này lâm vào trạng thái chết giả. Như vậy mới tương đối dễ dàng mang đi. Ừ, đi thôi. Thôi Hằng gật đầu một cái nói, đi sớm về sớm, ai dám ngăn cản ngươi, giết không tha. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế gật đầu nói, nhanh chân đi ra ngoài, giống như một cái lưỡi đao ra khỏi vỏ, sắp sửa chém chết mọi vật phía trước. Lúc này, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành đã bối rối, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhất là Bùi Thanh Thư. Hắn đi theo ở bên người Thôi Hằng thời gian đã không tính là lâu, nhưng chưa từng thấy qua Thôi Hằng tức giận như vậy. Là vì vị sư tỷ chưa từng gặp mặt kia của mình. Thời khắc này, Bùi Thanh Thư có một loại cảm giác vô hình. Địa vị của vị sư tỷ kia ở trong lòng sư tôn có lẽ vượt xa mình và Lý Minh Quỳnh. Đương nhiên cũng có thể chỉ là ảo giác. Dù sao, sư tôn từ trước đến giờ đều là rất bảo vệ đệ tử. Nhưng là hù dọa các ngươi. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, biểu tình trên mặt đã không còn lạnh giá, mà là mang theo nụ cười thản nhiên. Không, không có. Lý Minh Thành lắc đầu nói, cái tên thánh tử Trường Sinh Thần Sơn kia bêu xấu đệ tử của ngài là chết chưa hết tội. Đệ tử hiểu tâm tình sư tôn. Bùi Thanh Thư chính là nói, ngài từ trước đến giờ yêu quý đệ tử, Trường Sinh Thần Sơn này hành động như thế, thật là tội đáng chết vạn lần. Con người của ta a, có cái khuyết điểm. Thôi Hằng đứng dậy, đứng chắp tay, đưa lưng về phía hai người, trầm giọng nói, chính là ưa thích bao che. Sau đó, hắn xoay người lại, khoát tay áo nói, được rồi, không đề cập tới cái này, chuyện lập giáo truyền bá tín ngưỡng, các ngươi thương nghị thế nào? Đệ tử ở trên đường thương lượng qua với Minh Thành, đã bước đầu có cách làm. Bùi Thanh Thư tức thì tinh thần tỉnh táo, gật đầu nói, chúng ta dự định lấy Lâm Sơn Bộ Lạc làm trụ cột, coi như trạm thứ nhất hiện ra thần tích. Chờ tín ngưỡng tôn kính Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần ở nơi đó có quy mô nhất định, sau đó lại để cho Hoàng Chủ Một Quốc phái người tới, vì làm chứng cho danh tiếng Hộ Quốc Tôn Thần, đồng thời đem nòng cốt tín ngưỡng chuyển tới Một Quốc Đô Thành. Từ lúc này bắt đầu, liền lấy hai cái phương hướng tiến hành truyền giáo, một mặt là lấy Lâm Sơn Bộ Lạc làm khởi điểm, hướng bộ lạc chung quanh tiến hành chuyển giao, mặt khác chính là lấy Một Quốc Đô Thành làm trụ cột, hướng chung quanh khuếch tán. Hai cái phương hướng cứ vậy tiến hành phối hợp, tốc độ truyền giáo sẽ tăng cực kỳ nhanh, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để cho giáo phái có quy mô mức độ nhất định. Ừ, là một cách làm đâu chắc đấy. Thôi Hằng gật đầu khen một câu, lại nói, chẳng qua, chỉ bằng loại cách làm vững bước phát triển này, thật ra thì rất khó chân chính đứng vững gót chân. Ở thiên giới cường giả mọc như rừng này, chân chính muốn cho người tôn thờ một cái giáo phái, vẫn là phải cho thấy lực lượng đủ cường đại mới được, cái giáo phái này yêu cầu một trận chiến đấu. Sư tôn, ý của ngài là chỉ? Bùi Thanh Thư đã đại khái đoán được kết quả. Sẽ để cho Trường Thanh Sơn Trang tới giúp các ngươi hoàn thành cuộc chiến đấu này đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, Trường Thanh Sơn Trang gốc rễ là thượng cổ đại giáo, lại là thế lực nòng cốt đứng đầu vực khu Thanh Hoa vực, vừa vặn, thật thích hợp. Quả thật như thế. Bùi Thanh Thư kích động gật đầu nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, chúng ta liền đi tới Lâm Sơn bộ tộc truyền giáo, tiếp theo chờ kết quả Huệ Thế bên kia. Có thể. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn lại cầm lên chiếc chén sành kia, ở trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhất thời liền để cho nó lần nữa tỏa sáng sáng bóng, nói ra bên ngoài Hoàng Cân, bảo này về sau cho ngươi sử dụng đi, cũng coi là thần binh hộ giáo sau này.

đây chính là chuyện đã xảy ra mà ta biết. Nói xong sau, hắn có chút thấp thỏm cúi đầu, lo lắng Thôi Hằng không hài lòng đối với câu trả lời này. Thôi Hằng sau khi nghe qua, hơi trầm mặt một hồi, hỏi ngươi là tận mắt thấy lúc cuối cùng khi kết thúc trận chiến ấy sao? Vâng, đúng thế. Thường Vĩnh Tín gật đầu một cái, lại vội vàng nói nhưng ta tuyệt đối không có trợ giúp, đây là thánh tử yêu cầu, hắn muốn tự mình ra tay. Cái tên thánh tử Trường Sinh Thần Sơn kia sau khi bị chém chết, có dị trạng gì không? Thôi Hằng trầm giọng nói. Dị trạng? Thường Vĩnh Tín mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên chân mày cau lại. Khương Hằng Hà sau khi chém chết thánh tử, còn đối với hư không không có gì cả chém ra một kiếm. Sau đó, nàng giống như là truy kích cái gì mà từ đó rời đi. Trước kia vẫn không cảm giác được có vấn đề gì, bây giờ ngài nói có cái dị trạng gì, cái này hẳn tính là chỗ cổ quái nhất sau trận chiến ấy. Hư không không có gì cả. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trong đầu ý nghĩ chuyển động, đổi một góc độ hỏi trước khi thánh tử Trường Sinh Thần Sơn bị chém chết, có hay không nói qua cái gì, hoặc là làm qua cái gì? Cái này đúng là đã nói. Thường Vĩnh Tín liền vội vàng gật đầu nói thánh tử trước khi bị chém chết, từng tuyệt vọng hướng Khương Hằng Hà phát ra nguyền rủa, nói muốn dung nhập vào bên trong tinh hồng tai kiếp, muốn cho nàng hình thần đều diệt. Trường Sinh Thần Sơn còn có thủ đoạn để cho tự thân dung nhập vào trong tinh hồng tai kiếp. Ánh mắt Thôi Hằng hơi híp, cái tinh hồng tai kiếp này nhưng là sức mạnh dị vực gặm nhấm. Hẳn là chỉ là đơn thuần nguyền rủa, chẳng qua cũng quả thật có loại khả năng này. Thường Vĩnh Tín có chút không xác định nói tiền bối, ta từng nghe qua một cái tin đồn, nói có một ít thượng cổ đại giáo cùng Bất Hủ Đạo Thống đang nghiên cứu phải thế nào chuyển hóa sức mạnh tinh hồng đại kiếp. Mục đích của họ đúng là muốn đem lực tàn phá của tinh hồng đại kiếp hóa thành sức mạnh có thể nắm trong tay, từ đó đạt thành mục đích tiêu diệt tinh hồng đại kiếp, có lẽ là đã có hiệu quả, thánh tử hắn dùng đúng là thủ đoạn tương tự. Chuyển hóa sức mạnh của tinh hồng đại kiếp. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười lạnh, hắn bây giờ đã cơ bản có thể xác định, Trường Sinh Thần Sơn cái thượng cổ đại giáo này hẳn đã ngã về phía dị vực. Trong loại ánh sáng đỏ thắm này ẩn chứa là sức mạnh dị vực, là cùng đại đạo và pháp tắc của phương tinh vực này hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, sức mạnh của ánh sáng đỏ thắm căn bản không khả năng chuyển hóa thành sức mạnh của tinh vực này. Đây là chuyện ở bên trên căn nguyên cũng đã xác định. Chỉ cần là bước vào tầng thứ thiên môn, liền khẳng định biết rõ một điểm này. Chẳng qua, mặc dù không thể chuyển hóa lợi dụng, nhưng có thể tiến hành thay đổi. Cũng tức là để cho đại đạo pháp tắc dị vực chủ động ô nhiễm chính mình, cải tạo chính mình, mang tự thân chuyển hóa thành sinh linh dị vực. Như vậy thì có thể điều động lực lượng của ánh sáng đỏ thắm. Trường Sinh Thần Sơn cùng với mấy cái thế lực tuyên bố muốn nghiên cứu chuyển hóa lực lượng tinh hồng đại kiếp, hơn phân nửa đã làm như vậy. Quả nhiên, 50 vạn năm gặm nhấm, không nhiều khả năng chỉ giới hạn ở bên trong thiên giới chi môn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, mặc dù gặm nhấm không có thể hiện ra ở mặt ngoài, nhưng kỳ thật cũng sớm đã thâm nhập thế lực cao tầng của thiên giới. Nếu như vậy, đem các loại thượng cổ đại giáo cùng Bất Hủ Đạo Thống đã bị ô nhiễm diệt hết mà nói, có hay không cũng có thể càng tăng sâu mức độ giao lưu cùng thiên giới. Dù sao, đây cũng tính là đang giúp thiên giới thanh trừ ăn mòn ô nhiễm, dường như có thể thử một lần, vừa khéo làm chung với giải quyết tinh hồng đại kiếp, liền từ Trường Sinh Thần Sơn bắt đầu. Ở sau khi ý nghĩ rõ ràng, hắn liền lại nhìn về phía Thường Vĩnh Tín cùng Cảnh Hướng Chân, mỉm cười nói, các ngươi có thể đi. Cái gì? Hai người nghe vậy trên mặt đều lộ ra biểu tình không thể tin, gần như đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác, lại cứ như vậy thả chính mình rời đi. Cũng không giết chính mình. Đây là vì cái gì? Bất quá, bọn họ cũng không dám hỏi tại sao, cũng không muốn đi hỏi. Sau khi được chấp thuận, liền lập tức lên đường rời đi một quốc đô thành, sau đó lấy tốc độ cực nhanh rời đi Thanh Thạch Hoa Nguyên. Sư huynh, thật không có người đuổi theo. Cảnh Hướng Chân hết sức kinh ngạc, trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng khó mà ức chế. Ta thật giống như biết mục đích của hắn. Thường Vĩnh Tín chính là vẻ mặt đau khổ, thở dài nói chúng ta đi thôi, đi Trường Sinh Thần Sơn. Cảnh Hướng Chân nghe vậy nhất thời cũng trầm mặt, nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cũng biết té ra là như vậy, hắn đây là chắc chắn chúng ta sẽ đi Trường Sinh Thần Sơn cầu cứu sao? Không đi Trường Sinh Thần Sơn, chúng ta còn có thể đi đâu? Thường Vĩnh Tín hỏi ngược lại, tránh vào bên trong rừng sâu núi thẳm, kéo dài hơi tàn sao. Chuyện về Sơn Trang không bao lâu sẽ truyền đến Trường Sinh Thần Sơn, đến lúc đó chúng ta sẽ bị tìm tới. Đến lúc đó Thần Sơn còn trừng trị tội chúng ta không báo, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cảnh Hướng Chân quay lại nhìn một cái phương hướng một quốc đô thành, vẻ mặt khổ sở nói người kia. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn đây là muốn dùng sức một mình khiêu chiến toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn sao? Khiêu chiến toàn bộ Trường Sinh Thần Sơn? Thường Vĩnh Tín hồi tưởng một chút vẻ mặt khi trước của Thôi Hằng, lắc đầu nói chỉ sợ không chỉ vậy a, chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Đây là chuyện chỉ những giáo chủ tôn giả trên cảnh giới thiên thần kia mới có thể xử lý, ngươi và ta chỉ cần đi Trường Sinh Thần Sơn tố khổ, đem tình huống đúng sự thật bẩm báo là được. Ở trong tranh đấu như vậy,

Khải bẩm thần tôn, thực lực của người kia quá mạnh mẽ, ở bên trong thiên giới này lại còn có khả năng mở ra hư không, sáng lập thế giới. Cảnh Hướng Chân Long có dự tính nói thủ đoạn như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta chưa từng thấy người kia ra tay, nhưng lại thấy qua người hầu của người kia. Thường Vĩnh Tính mắt đầy hoảng sợ nói người hầu của người kia cũng là cường giả tầng thứ thiên quan, cảm giác khả năng có thiên quan tầng thứ ba, bản thân hắn khẳng định mạnh hơn. Người Thiên Thần Tôn nghe vậy hơi trầm mặt, trên mặt hắn những con mắt lít nhà lít nhít kia đều lộ ra vẻ không vui. Một cái chớp mắt tiếp theo, vô số đạo ánh sáng màu đỏ thắm từ trong những nơi đôi mắt này bung ra, trong nháy mắt liền đem Thường Vĩnh Tính cùng Cảnh Hướng Chân nghiền thành một đoàn thịt vụn, thần hồn cũng trong cùng một lúc bị triệt để chôn vùi, không còn tồn tại. Một đống lời nói nhảm. Người Thiên Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, vô số đạo ánh mắt lại nhìn về phía Trường Sinh Sơn chủ, hai cái phế vật ngay cả thiên quan đều không đạp vào coi như thực sự từng gặp người kia, lại có thể nhìn ra cái gì? Chuyện này. Trường Sinh Sơn chủ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, dập đầu nói thần tôn thứ tội, nhưng trừ bọn họ ra, chúng ta quả thật chưa người nào gặp qua người kia. Bất quá ta nơi này đối với hắn cũng có hiểu một chút, người này bây giờ cư ngụ ở trong đô thành Mộc Quốc, cũng để cho đệ tử và những người hầu của hắn thành lập một cái giáo phái tự xưng Hoàng Thiên Giáo. Cái giáo phái này tôn kính Hoàng Thiên Thần Tôn làm chủ thần, được xưng có thể che chở tín đồ vượt qua tinh hồng tai kiếp, còn tuyên bố về sau sẽ hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tinh hồng đại kiếp, để cho cái thế giới này trở lại trạng thái an bình tường hòa ngày xưa. Hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tinh hồng đại kiếp. Người Thiên Thần Tôn nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói đây là ý nghĩ ngu ngốc, hắn cho là mình là cái thứ gì, thật là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, thầm nghĩ trong lòng chẳng qua, người kia lại gây dựng giáo phái, còn đang truyền bá tín ngưỡng một tên thần. Đây đúng là có chút vấn đề. Không thể lại để cho hắn tiếp tục tiếp, nếu không loại giáo phái này nói không chừng thật vẫn sẽ trở thành biến số nào đó, sắp đến thời gian quyết chiến cuối cùng, bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm các thiên tôn hoàn thành gặm nhấm đối với phương thiên giới này. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội vượt qua tầng thang trời thứ hai, đột phá đến cảnh giới thiên quan tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí còn là tầng thứ 9, thành cường giả chân chính. Ý niệm tới đây, người Thiên Thần Tôn trực tiếp đi xuống đại cúng tế. Hắn hai chân lơ lửng di động, trực tiếp vượt qua Trường Sinh Sơn chủ cùng với một đám trưởng lão quỳ ở phía dưới. Chờ đến khi bóng lưng của hắn đã biến mất ở trong tầm mắt của những người này, bỗng nhiên mở miệng nói, đi thôi, theo ta đi một quốc đô thành, trực tiếp đi đem người kia giết chết. À, Trường Sinh Sơn chủ nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng dè đặt nhắc nhở thần tôn, thực lực của người kia không bình thường nha, ít nhất cũng tương đương với thiên quan tầng thứ 6, thậm chí khả năng vượt qua tầng thang trời thứ 2, chúng ta thật không cần làm chút chuẩn bị sao? Vị Ngự Thiên Thần Tôn này là thiên quan tầng thứ 6 dị vực, coi như thực lực cao cường như thế nào đi nữa, cũng không khả năng địch nổi một cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 2. Nếu như đối phương thật mạnh mẽ như vậy, vậy coi như phải xong rồi. Không sao. Ngự Thiên Thần Tôn cũng không nổi nóng, chỉ bình đạm mà giải thích chỗ này của ta có vô thượng chí bảo tôn thượng ban cho, coi như hắn thật vượt qua tầng thang trời thứ 2, cũng là không chịu nổi một kích. Trường Sinh Sơn chủ cùng mấy vị trưởng lão còn lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hành lễ nói nguyện theo thần tôn đi một quốc đô thành, cùng giết tặc nhân. Bên trong một quốc đô thành, Thôi Hằng đang tiến hành thiết kế pháp bảo tương lai muốn luyện chế. Đây là pháp bảo loại thời gian hắn định dùng quan âm đao làm vật dẫn. Khởi nguồn linh cảm chính là món bảo vật tuế nguyệt chung đó của Trường Sinh Thần Sơn. Mặc dù chiếc tuế nguyệt chung kia ở bên dưới quan âm đao mang trong nháy mắt liền bị chém thành một khối đồng nát sắc vụn, nhưng đó dù sao cũng là một món bảo vật loại thời gian, còn là đồ vật tầng thứ thiên quan, có rất nhiều chỗ có thể để cho Thôi Hằng tiến hành tham khảo. Cuối cùng Thôi Hằng là tham khảo kết cấu cấm chế nội bộ của Tuế Nguyệt Chung này cùng với lựa chọn pháp lý đan dệt, còn có đường đi minh khắc đạo văn vân vân, tiến hành thiết kế pháp bảo bước đầu. Sau khi hoàn thành thiết kế bước đầu, hắn còn phải thông qua đặc tính pháp thuật quan âm đao này, đối với một chút chi tiết của pháp bảo tiến hành điều chỉnh, để cho hai bên hoàn toàn phù hợp. Chờ đến sau khi thiết kế hoàn thành, mới có thể đi tìm tài liệu tương quan. Luyện chế pháp bảo, nhất là luyện chế một món pháp bảo tiện tay lại có thể phụ trợ tu hành, còn có thể hoàn toàn phù hợp với mình, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mộc Linh Vận chính là đứng ở một bên, nhìn Thôi Hằng đang chăm chú suy nghĩ sửa đổi phương án thiết kế pháp bảo, chỉ cảm thấy đây nhất định là đang làm đồ vật gì kinh thiên động địa. Nếu không, một vị cường giả như vậy làm sao sẽ một mực nhíu mày nhăn mặt sửa đổi. Ồ, trời làm sao chợt tối lại rồi hả? Vào lúc này, Mộc Linh Vận bỗng nhiên cảm giác sắc trời có cái gì không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bầu trời vốn xanh thẳm chẳng biết lúc nào lại dính vào một tầng màu đỏ thắm, vô cùng quỷ dị, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng bị đè nén. Dị tượng đỏ thắm bất thình lình nhất thời liền làm cho tất cả mọi người trong đô thành một quốc lâm vào khủng hoảng. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây Hoàng Thiên Giáo tuyên truyền, ngay cả người bình thường cũng đã biết sự tồn tại của tinh hồng tai kiếp, cũng đều biết một ít đặc trưng cùng sự đáng sợ của tinh hồng tai kiếp. Bây giờ thấy màn ánh sáng đỏ thắm đầy trời này,

Ngự Thiên Thần Tôn lúc này mới miễn cưỡng tỉnh hồn, kinh nghi bất định nhìn về phía Thôi Hằng, bên trong thiên giới lại còn có cường giả như ngươi, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người chúng ta. Vào lúc này, hắn ngược lại thì trấn định một cách lạ kỳ, không có cầu xin tha thứ, cũng không lộ vẻ hốt hoảng, mà là ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chính mình phải như thế nào mới có thể sống sót. Trực tiếp quỳ xuống đất đầu nhập vào nhất định là không thể thực hiện được. Giữa cường giả thiên quan tinh vực khác nhau là đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Nhất là loại cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba này, càng là không có nửa điểm khả năng hòa hoãn. Lấy thực lực của mình, đối phương khẳng định cũng nhìn không thuận mắt. Trừ phi mình có thể cho thấy giá trị nhất định. Nhưng đối với cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba mà nói, chính mình lại có thể có giá trị gì? Ngươi dường như cũng không sợ. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn Ngự Thiên Thần Tôn, khẽ cười nói, cùng mấy tên thiên quan bị ta dọn dẹp ở Thái Hồng Tinh bên kia bất đồng. Thái Hồng Tinh. Ngự Thiên Thần Tôn nghe vậy con ngươi chợt co rút nhanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, kình hồn ngươi chính là đại năng thay đổi quy tắc thiên giới chi môn, để cho thiên môn phương tinh vực này mở lại kia. Ngươi là Thiên Đình chi chủ, hay là cái tên khí linh thiên giới chi môn chuyển thế? Ngươi lại trở lại thiên giới. Cái này, tại sao có thể như vậy, sao lại thế? Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong nội tâm đã tràn đầy sợ hãi. Hắn vốn cho là mình chẳng qua là gặp một cường giả ra ngoài dự liệu, chỉ cần cho thấy giá trị của chính mình, có lẽ có thể còn mạng sống. Lại không nghĩ tới lại sẽ trực tiếp gặp một cường giả cùng dị vực có cừu hận không chết không thôi. Chuyện quy tắc thiên giới chi môn thay đổi này đã bị dị vực biết, Ngự Thiên Thần Tôn đã từng nghe Giáng Thiên Tôn nói qua muốn làm loại chuyện này là khó khăn dường nào. Dựa theo cách nói của Giáng Thiên Tôn, thiên giới chi môn bản chất cực cao, là tạo vật thần thánh do người sáng tạo thiên giới chế tạo, muốn phải tiến hành sửa đổi đối với quy tắc thiên giới chi môn gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì thiên giới chi môn từ loại ý tứ nào đó tới nói là, nhưng thật ra là cải tạo phẩm bắt chước thiên môn, trong đó ẩn chứa đặc tính thiên môn vượt xa bất kỳ cường giả thiên quan. Bất kỳ một cường giả thiên quan nào muốn phải sửa đổi quy tắc thiên giới chi môn, giống như là một giọt nước trong đại dương phải cải biến đặc tính cả vùng hải dương vậy. Căn bản không thể làm được. Trên thực tế, muốn tiến hành sửa đổi đối với quy tắc thiên giới chi môn, chỉ có thể thông qua quyền hành đặc thù mới có thể làm được. Mà tồn tại nắm giữ cái quyền hành đặc thù này chỉ có ba vị. Người sáng tạo thiên giới, Thiên Đình chi chủ, Khí Linh thiên giới chi môn. Trong đó người sáng tạo thiên giới sớm đã không cách nào kiểm chứng, đó là tồn tại mấy trăm vạn năm trước, thậm chí có thể là hàng ngàn vạn năm trước, bây giờ còn sống hay không là ẩn số. Thiên Đình chi chủ là vị trí có truyền thừa thay thế, vị Thiên Đình chi chủ cuối cùng đã bị trấn áp. Khí Linh thiên giới chi môn chuyển thế từ lâu, ở 30 vạn năm trước đã không biết tung tích. So sánh với loại thân phận thứ nhất, hai loại thân phận phía sau vẫn có khả năng nhất định. Nhưng vô luận là loại thân phận nào, khẳng định đều đối với tất cả sinh linh dị vực hận thấu xương, chính mình căn bản cũng không khả năng đầu nhập vào thành công. Cho dù có giá trị lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thôi Hằng chính là dùng ánh mắt dò xét nhìn Ngự Thiên Thần Tôn, người này theo bản năng kêu lên để cho hắn có một ít suy đoán, liền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Ta không biết. Ngự Thiên Thần Tôn lần này là thật luống cuống. Ý nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, lục soát tin tức có thể để cho mình sống tại trong kinh lịch cả đời rất dài của mình. Coi như biết rõ mình xác suất cao khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp buông tha. Dù sao phải giải dụ một chút ta biết rất nhiều bí mật của Cửu Thiên Thượng Tôn, ta có thể nói ra toàn bộ. Chỉ cầu ngài lưu ta thần hồn, để cho ta ở phương tinh vực này chuyển thế, để cho ta sinh ra làm người phương tinh vực này đi. Cảnh giới như Ngự Thiên Thần Tôn, ở dị vực đã tính được là trung cao tầng, có thể gặp mặt tồn tại cấp cửu thiên như Giáng Thiên Tôn, tự nhiên cũng biết không ít bí mật, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thôi Hằng sẽ đem hắn lưu lại. Hiện tại hắn muốn đem toàn bộ tin tức liên quan tới cửu thiên báo ra, chính là tình huống Thôi Hằng muốn thấy được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, ngoài ra, hắn còn muốn Ngự Thiên Thần Tôn nói rõ một chút tình huống cụ thể về dị vực, có những cường giả nào, những cường giả này lại là một cái dạng số lượng quy mô gì. Còn có chính là một chút loại lịch sử sự kiện trọng điểm của dị vực. Hiểu biết dị vực cũng không chỉ là vì hóa giải tập kích phương tinh vực này đối mặt, còn có thể làm chuẩn bị để hắn về sau đi dị vực. Chỉ cần đối với dị vực có đầy đủ hiểu biết, như thế hắn ở sau khi hạ xuống đến dị vực, liền có thể trực tiếp cùng đại đạo pháp tắc dị vực thành lập liên lạc giao lưu, từ đó nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Ngự Thiên Thần Tôn vì còn sống, có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm, cố biểu hiện tốt một chút, để đổi lấy Thôi Hằng bỏ qua, để giữ được một cái cơ hội chuyển thế. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng đã tại trong miệng về tên cường giả thiên quan tầng 2 kia biết không ít tin tức dị vực, nhưng cấp bậc Ngự Thiên Thần Tôn này biết tin tức nhất định là càng toàn diện, cũng càng thêm tường tận. Nhất là phương diện liên quan tới trên Cửu Thiên Thượng Tôn. Cái gọi là Cửu Thiên chính là chính tên thiên giới chi chủ dị vực. Bọn họ theo thứ tự là